không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 37, cứu binh nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Tuấn Lạc buông Lũng Tịch Ngọc ra, chậm rãi hướng Phiêu Tuyết đi tới, làm bộ thấy Thủy Bích quỳ trên mặt đất. Mẫu hậu, nha hoàn này là Úc, ta nhận ra. Mẫu hậu biết trẫm quen nàng hầu hạ, cho nên mới gọi nàng đến Từ Vĩnh cung hầu hạ trẫm đi. Không đợi Lũng Thái hậu hoàn hồn, Đông Phương Tuấn Lạc lại mắt lạnh hướng Phiêu Tuyết quát lớn, ngươi không phải phụng quá trà sao, còn không hồi Lạc Tuyết cung đi, ở chỗ này làm cái gì, trẫm nhìn thấy ngươi liền chướng mắt. Phiêu Tuyết đứng tại chỗ, chớp mắt phản ứng lại, Thủy Bích nhãn tình sưng đỏ nhìn Phiêu Tuyết cùng Đông Phương Tuấn Lạc, nửa bên mặt đều sưng lên, còn không mau đi. Hắn ánh mắt âm lãnh, ngữ khí cực bất hòa, chậm đã. Lũng Thái hậu vẫn cao cao tại thượng, rốt cục lên tiếng, mẫu hậu, chậm chán ghét nàng, hôm qua nàng mười ngón cương nhiên làm đau chậm. Đông Phương Tuấn Lạc nói rõ ràng nổi lên tính tình tiểu hài tử đùa giỡn, một khi đã như vậy cố hiền phi thối lui trước. Chính là Lũng Thái hậu cực kỳ sắc bén quét Thủy Bích liếc mắt một cái, cùng nữ này chết Tịnh đế liên ai ra yêu nhất, tha xuống chém. Đông Phương Tuấn Lạc ánh mắt chợt lóe lạnh thấu xương, trong nháy mắt cả người tản mát ra khí thế khác thường. Thái hậu, thượng quan Uyển Nhi nãy giờ không nói gì đột nhiên vọt ra. Uyển Nhi, sao vậy? Như thế hoang mang rối loạn. Lũng Thái hậu bất mãn nói. Thượng quan Uyển Nhi đứng ở bên người Lũng Thái hậu, hai mắt hơi nước nhìn Đông Phương Tuấn Lạc, ánh mắt bi thường giống như là muốn hắn nhìn thấu, khẽ thở dài một cái, sau đó lặng lẽ cúi người ở bên Lũng Thái hậu nói một câu, không nghĩ tới Lũng Thái hậu thế nhưng lập tức vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Đông Phương Tuấn Lạc, trước mắt nam tử thuần khiết như vậy, nàng là vì hắn mới giúp Cố Phiêu Tuyết, nàng mới vừa rồi ở bên tai Lũng Thái hậu nói là Cố Hiền Phi coi trọng nha đầu kia, Cố Tể tướng coi trọng Cố Hiền Phi. Hai, là ca là Hồng Nhan Họa Thủy, à nha, dùng nha đầu kia áp chế Cố Phiêu Tuyết, dùng Cố Phiêu Tuyết áp chế Cố Hà Đông. Lưu lại so với hủy diệt hữu dụng, ý tứ đơn giản như thế Lũng Thái hậu tự nhiên là hiểu được. Đừng chém, thôi thôi, ai ra mới vừa rồi hiểu lầm nha đầu kia, hoa là tự tàn. Hai mắt sắc bén đảo qua ma ma kia, ngữ khí bỗng chuyển, người đâu, đem ma ma kéo xuống đánh 20 đại bản, thật dài giáo huấn. Còn lại, Lũng Thái hậu không vui đảo qua Thủy Bích đã tóc tai bù xù. Nha đầu không biết tốt xấu, mới vừa rồi cũng dám ở trước mặt ai ra hô to gọi nhỏ, ngay cả không phải ngươi chết trong thâm cung ngươi cũng không thể như thế cãi lại. Không có, nửa điểm quy củ, Phiêu Tuyết thầm nghĩ không tốt, tiếp theo một giây đã có một nữ quan xông lên phía trước đem nến nóng chảy trong đại điện hất đến trên người Thủy Bích, trong đại điện nhất thời truyền ra, suy suy, cháy thanh, còn có cái, đồ nữ quỷ, ba, Thủy Bích hét thảm một tiếng, Phiêu Tuyết lập tức vọt lên, Thủy Bích, chuyện tới nay, nàng cũng nhìn không được nữa, thờ ơ lạnh nhạt nàng. Thật sự làm không được, Thái hậu nương nương tỉnh tha mạng, Phiêu Tuyết đem nô tỳ này hào hào quản giáo. Dứt lời đứng dậy liền kéo Thủy Bích, đi, bát nến kia đã đốt một đêm, chức năng, vô cùng, lúc này toàn bộ hất đến sau lưng Thủy Bích, may mắn Thủy Bích. Mấy ngày trước phong hàn chưa ăn mặc phong phanh, nhưng chỉ là sau lưng. Nhiệt độ như vậy cũng làm Thủy Bích run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Tuyết không nói hai lời liền kéo Thủy Bích đi, chỉ kém một chút sẽ mất mạng a, mãi tới lúc đi tới nơi không người. Phiêu Tuyết mới hoãn xuống, lúc này nến trên người Thủy Bích đã lạnh. Chịu đựng đau, tiểu thư, Phiêu Tuyết gập thắt lưng, tay chống đầu gối, thở phì phò, bỗng nhiên xoay người đối Thủy Bích chính là một cái bạt tai, ba, tiếng vang thanh thúy, Thủy Bích nguyên lai mặt có chút sưng đỏ lúc này càng đỏ, một cái tát này làm cho Thủy Bích đau nhức, nước mắt chảy ra. Tiểu thư, nàng biết tiểu thư là lo lắng cho mình, mắt to trong veo như nước lúc này cũng như muốn uẩn ra lệ. Biết sai lầm rồi sao? Thủy Bích thấp đầu, biết sai lầm rồi, Thủy Bích không nên như thế đại ý, cách trương.